Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, khủng bố cây mặt người, chương 1173, khủng bố cây mặt người. Đơn giản tới nói, tương tự đều là thực vật, trên đất cỏ dại, mọi người xem thấy, ai cũng có thể đi tới đạp hai chân, mà nếu như là một mảnh cây nông nghiệp. Đại gia trải qua thời điểm đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đạp hỏng rồi. Trong này nguyên nhân chính là ở giá trị. Ở nhân loại trong mắt, cây nông nghiệp là có giá trị, có thể sản xuất lương thực, vậy thì là của cải, không thể tùy ý phá hoại, mà cỏ dại không có giá trị, tùy tiện phá hoại, này quan hệ giữa người và người. Nếu như sâu sắc phân tích lên, mặc kệ là ái tình, tình thân, trên thực tế cũng thích hợp với bộ pháp tắc này. Nói tới chỗ này, có người sẽ nói rồi. Chuyện tình cảm làm sao có thể dùng giá trị đến cân nhắc. Nhưng trên thực tế, trong này quan hệ nói trắng ra rồi rất đơn giản. Mẫu thân đối với nhi tử tình thân là đến từ chính đối với tự thân giá trị tán thành. Nhi tử là trên người mẫu thân rơi xuống một miếng thịt. Ở mẫu thân trong tiềm thức, chính là mình một phần. Này chính là thế gian to lớn nhất giá trị vị trí. Ái tình cũng giống như thế. Người yêu đều là lẫn nhau nhận rồi đối phương giá trị tồn tại quan hệ. Nếu như một phương không đồng ý một phương khác giá trị. Như vậy cái này luyến ái quan hệ chính là dị dạng. Đương nhiên, những câu nói này nói nhiều rồi đều là phí lời. Từ nơi này liền có thể thấy được, châm nữ nguy cơ ý thức vẫn là rất nặng. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, châm nữ giá trị chính là ở bản thân là quỷ quái. Hiểu rõ quỷ quái một ít chuyện, mặt khác đối với mình trung thành, mà ở châm nữ xem ra, mình cùng vệ giữa người lớn với nhau thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như mình không thể thể hiện ra bản thân càng nhiều giá trị, như vậy ở tương lai liền có thể sẽ bị vứt bỏ. Cho nên châm nữ cuối cùng hướng về Vệ Tiểu Bắc đưa ra. Chính mình đi làm thịt những ô vân cóc đó. Vệ Tiểu Bắc hướng về châm nữ phất phất tay. Đồng ý rồi đối phương thỉnh cầu. Những ô vân cóc đó. Vệ Tiểu Bắc trước liền xem qua rồi. Cũng chỉ có 2 sao phổ thông thực lực. Tuy nói phun ra khói đen được cho là chiến lược cấp bậc phụ trợ vũ khí. Nhưng bản thân sức chiến đấu thực tại có chút chênh lệch. Châm nữ đồng ý đi thì đi đi, châm nữ hướng về Vệ Tiểu Bắc lại bái, liền trực tiếp rời đi rồi, mà Vệ Tiểu Bắc thì lại hướng về tòa kia căn cứ quân sự xông thẳng mà đến. Ở khoảng cách căn cứ quân sự cửa lớn chỗ hồng khoảng chừng 5-6 cây em địa phương, đứng một đám quỷ quái, chúng nó từng cái cầm trong tay thép xoa, cao chừng 3 mét có thừa, từng cái bắp thịt bành trướng. Ăn mặc nửa người giáp, mà trong đó tâm nơi ngơ ngác nhưng là một gốc cây mọc đầy rồi nữ nhân mặt đại thụ. Vệ Tiểu Bắc mục tiêu chính là chúng nó. Những kia quỷ quái hẳn là dạ xoa quỷ. Được rồi, trên thực tế Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại ít nhiều gì đều chịu đến rồi cái khác thần. Thoại truyền thuyết ảnh hưởng, do đó sẽ xuất hiện một ít cùng với nó thần thoại truyền thuyết tương tự quỷ quái đến. Mà cây kia quanh thân mọc đầy rồi nữ nhân mặt đại thụ, thì lại hẳn là Đông Doanh trong thần thoại cây mặt người. Muốn nói Đông Doanh trong thần thoại, rất nổi danh, có thể nói là nổi tiếng quỷ quái có Bát Kỳ Đại Xà, Tửu Thôn Đồng Tử vân vân, có thể kinh khủng nhất quỷ quái nhưng là cây mặt người như vậy khá là lạ quỷ quái. Này cây mặt người nguyên do đại khái chính là một cái thê thảm ái tình cố sự. Một đôi người yêu bởi vì gia tộc nguyên nhân, không cách nào gặp nhau. Nữ sau khi chết, nam liền đem an táng ở chính mình hậu viện. Kết quả, thi thể liền đã biến thành một gốc cây mọc đầy nữ nhân mặt đại thụ. Cuối cùng gợi ra một loạt khủng bố cố sự. Ở trong truyền thuyết thần thoại, ngay lúc đó lãnh chúa phái người thiêu hủy cây to này. Nhưng ở đại hỏa bên trong, cây to này quỷ dị biến mất. Sau khi liền trên căn bản chưa từng nghe qua cây to này tin tức rồi. Đương nhiên, thần thoại truyền thuyết cùng cây mặt người có quan hệ ghép lại không chỉ có này một cái. Còn có cái gì này, cây mặt người thích nhất đem nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt bóc xuống. Kề sát ở trên người mình các loại hình. Nói chung, ánh sáng từ trong chuyện thần thoại xưa liền có thể thấy được. Này cây mặt người không phải là cái gì quen thuộc vật. Đương nhiên, vệ tiểu bắc hướng về đám kia quỷ quái xông tới thời điểm. Cũng đem cái kia cây mặt người nhìn rõ. Thậm chí vì đê đối phương ẩn giấu thực lực. Vệ tiểu bắc về hướng về cái kia cây mặt người phóng thích rồi một cái vạn vật thông hiểu. Tên gọi, cây mặt người chủng tộc, hoán linh thực vật giới tính, giống cái tuổi tác, 310 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao tinh anh giới thiệu. Cây mặt người chính là do nữ nhân thi thể tụ tập vô biên hoán khí chuyển hóa mà thành hoán linh thực vật, hoan hỉ nhất giết người. Nam nhân lấy máu sung làm phân, nữ nhân lột ra thể diện, thiếp ở trên người, để cầm cố đối phương linh hồn. Tụ tập oán khí nhược điểm, chính năng lượng, hỏa diễm, Phật môn thần thông thuộc tính, đơn giản, skill, dễ cây đánh kích, nhanh chóng cắm rễ, hấp huyết năng lực đặc thù, hình thể hư hóa, oán linh nguyền rùa, cầm cố linh hồn, ác ý xuyên qua, oán linh tiếng rít điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ Phật, nữ nhân linh hồn sao 4320 cái khá lắm. Vệ tiểu bắc đem này cây mặt người thuộc tính biểu vừa nhìn. Không khỏi nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Này cây mặt người vẫn đúng là danh bất hư truyền. Cũng không phải nói năng lực đặc thù không ít, mà là hành vi trái lại đủ tàn nhẫn. Nam nhân lấy máu sung làm phân, nữ nhân cắt thể diện, còn muốn cầm cố linh hồn. Cầm cố nữ nhân linh hồn càng nhưng đã đạt đến rồi 4320 cái. Đương nhiên, trên thực tế giết chết nữ nhân sợ rằng sẽ càng nhiều. Chỉ có điều rất nhiều linh hồn hẳn là bị cho làm hao mòn rơi mất. Chẳng trách vệ tiểu bắc vừa nhìn thấy đối phương thời điểm. Trên người chính là phóng lên trời huyết quang. Vệ tiểu bắc trước còn tưởng rằng đối phương giết người vẻn vẹn chỉ là quá ngàn thôi. Nhưng hiện tại xem ra, giết người hơn vạn ghép lại không phải phỏng đoán. 4 sao tinh anh. Vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm mani như loại này linh thể loại hình quỷ quái. Nếu là đạt đến rồi 4 sao khủng bố, đối phó lên độ khó lớn, là có thể tưởng tượng được. Hiện tại mà, 4 sao tinh anh, lợi hại đến đâu, cũng là có cái mức độ. Trên thực tế, ngay khi vệ tiểu bắc xuất hiện thời điểm, xa xa căn cứ quân sự ở ngoài tầng kia hồng quang đã nằm ở sắp phá nát trình độ. Lấy cây mặt người cầm đầu cái nhóm này dạ xoa quỷ vung vẩy cho vào thép xoa liền chuẩn bị hướng về. Căn cứ quân sự phóng đi. Không thể nghi ngờ, phía trên chiến trường này cường đại nhất quỷ quái đều ở nơi này. Còn lại quỷ quái cũng có thể nói là bia đỡ đạn. Ở sắp hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, những này cường lực quỷ quái tự nhiên là muốn vọt tới phía trước đến. Dù sao. Quỷ quái những này có thể không so với nhân loại quân đội. Chúng nó hay là có thể ở cường lực quỷ quái thực lực kinh sợ cưỡng bức bên dưới tham dự đến bên. Trong chiến trường, nhưng gặp gỡ rồi nhân loại còn không là nên ăn thì ăn. Cũng sẽ không đàng hoàng đem mỹ thực giữ lại dâng hiến cho những kia cường lực quỷ quái. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, cùng hoa hạ yêu quái gần như. Nhân loại đối với đại đa số quỷ quái đều mang ý nghĩa thực lực tăng lên. Đồ ăn, đây là một cái thông dụng với hoa hạ, đông doanh yêu quái giới danh từ. Đơn giản tới nói, nhân loại chính là quỷ quái trong mắt đồ ăn. Đa ăn đồ ăn, liền có thể tăng cao thực lực. Chính là chuyện đơn giản như vậy. Quỷ quái coi nhân loại vì là có thể tăng cao thực lực đồ ăn. Như vậy kết quả là có thể tưởng tượng. Bất quá ngay khi này loạt cường lực quỷ quái sắp bắt đầu hướng về căn cứ quân sự phóng đi thời điểm. Cái kia nguyên bản đang nhanh chóng đem bộ rễ từ lòng đất rút ra cây mặt người. Trên người hết thảy nữ nhân mặt trong nháy mắt hướng về vệ tiểu bắc phương hướng nhìn sang. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc thả ra ngoài vạn vật thông hiểu, bị này cây mặt người phát hiện rồi. Cái kia cây mặt người cơ bản tạo hình chính là một gốc cây cao chừng 4 mét nhiều đại thụ. Tương tự mọc ra cành cây, lá cây, bất quá trên cây khô mọc đầy rồi từng cái nữ nhân khuôn mặt. Một phần khác lá cây mặt ngoài ở đồng dạng mọc ra thu nhỏ lại sau khi nữ nhân mặt. Đương nhiên những nữ nhân này mặt mỗi cái có sự khác biệt. Có đẹp đẽ như trang trí hoa văn, cũng có xấu cực kỳ, mà càng nhiều nhưng là phổ thông hình dạng, nhưng các nàng đều có tương đồng một điểm. Cái kia chính là các nàng con mắt đều nhắm, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, đồng thời môi nhưng đỏ tươi cực kỳ. Đừng nói có dày đặc sợ hãi chứng người, coi như là vệ tiểu bắc nhìn sang, đều là phía sau lưng một mảnh nổi da gà trôi. Này tạo hình thực tại khủng bố rồi một điểm. Chết người nhất chính là ở loại này khủng bố tạo hình bên trong. Về không tên mang theo từng tia một mê hoặc cảm giác. Cây mặt người một cái cành cây chỉ về rồi vệ tiểu bác. Sau đó trên người hết thảy nữ nhân mặt cùng nhau mở ra rồi cái kia đỏ tươi môi. Nguy hiểm, lúc này, vệ tiểu bác có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng nguy hiểm chính đang kéo tới. Không chút nghĩ ngợi, vệ tiểu bác ngay đầu tiên, trong cơ thể thật hống vận chuyển, thoáng qua trong lúc đó lỗ chân lông mở ra, từng tia một thật hống phun ra. Làm cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm rồi một tầng thật hống. Bên trên điện quang lóng lánh, mà vệ tiểu bắc hai chân dẫm một cái mặt đất, gần giống như chim lớn như thế phóng lên trời. Hô, cây mặt người nữ nhân mặt hết mức há mồm, tựa hồ một luồng vô hình gợn sóng từ cái kia hàng ngàn tấm trong miệng truyền ra. Thoáng qua trong lúc đó liền hướng về vệ tiểu bắc khuếch tán lại đây. Đương nhiên, lúc này đứng mũi chịu sào nhưng là những kia quay chung quanh ở cây mặt người bốn phía dạ xoa quỷ. Vệ tiểu bác có thể thấy rõ, những kia dạ xoa quỷ trong nháy mắt con mắt trừng lớn. Sắc mặt sợ hãi cực kỳ, sau một khắc thân thể của bọn họ liền bắt đầu run rẩy. Hai tay ném mất thép xoa, liền muốn che lỗ tai của chính mình, nguyên bản hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Lúc này ở những này dạ xoa quỷ làm đến, nhưng là gian nan cực kỳ, hai tay bên tai đóa trong lúc đó khoảng cách gần giống như nhất đạo hào rộng to lớn. Vĩnh kém xa tới gần, nửa hơi thở thời gian không tới, những này dạ xoa quỷ con mắt, mũi, lỗ tai các loại thất khiếu bên trong liền chảy ra rồi máu đỏ tươi. Nhìn qua đặc biệt dữ tợn, đến rồi lúc này. Những này dạ xoa quỷ cũng nhịn không được nữa thân thể. Từng cái dường như đầy kim sơn cũng ngọc trụ. Phù phù phù phù ngã trên mặt đất, trên người mảy may sinh cơ hoàn toàn không có. Trên thực tế, liền ngay cả cực lực né tránh vệ tiểu bắc đều không thể hoàn toàn chạy ra cây mặt người công kích. Muốn nói, vệ tiểu bắc tốc độ đã rất sắp rồi. Thoáng qua trong lúc đó liền hướng về trên trời chạy đi hơn trăm thước xa. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu bắc liền cảm giác hai chân tê dần. Tiếp đó, gần giống như chân thâm nhập rồi mưa to gió lớn bên trong. Run không ngừng, mà bao trùm với hai chân bên trên thật hống. Trong nháy mắt liền bùng nổ ra điện quang đốm lửa, đem một luồng vô hình gợn sóng chống đỡ. Đợi đến vệ tiểu bắc đem hai chân rút về. Lần thứ hai xông lên phía trên ra mấy chục mét sau. Cái cảm giác này vừa mới kết thúc, thật là lợi hại chiêu số. Nói thật, đến lúc này, vệ tiểu bác đều có chút nghĩ mà sợ. Này cây mặt người tuy nói cũng chỉ có 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng phương thức công kích nhưng có chút khủng bố. Không thể nghi ngờ, triển khai năng lực hẳn là chính là cái gọi là oán linh tiếng rít rồi. Hết chương.